Chương 509, bắt được một cái Anna. Có một nhóm ngay tại tiến cấp thượng thần, không tốt lắm. Cẩn thận cảm giác thiên mệnh ti bên trong, dị thương mệnh hồn khí tức dung đại tư mệnh, hắn đã hỏi, Tạc Thiên là ai, ở nơi nào Tạc Thiên tất cả mọi người ngây ra một lúc. Bất quá Tây Vương Mẫu ngược lại là nhớ tới một sự kiện, thập sát hải đi không nói hai lời liền ke hó qua đại tư mệnh eo nhỏ yến dù, nàng đã vuốt không mà đi, trực giác của nàng nói cho nàng, chính là thập sát hải rồi hay là nơi đó thiên đế ngược lại là không theo sau, QNZ không cho phép những người khác đi theo, sơ sơ cùng nàng phu quân đủ để ứng đối, chúng ta không nên đi thêm phiền, Tây Tây ngươi đến trông coi tiểu quân, tiểu lôi tiểu ứng đi trước nghỉ ngơi, chúng ta đợi sơ sơ trở về. Được. Tây Vương Mẫu vừa đáp ứng hoàn hảo. Lúc đầu đang ngủ say nhóc con, đồng nhiên liền kinh ngồi xuống, cha không đợi Tây Vương Mẫu kịp phản ứng, đã xuất hiện tại nhóc con bên cạnh cửu anh, hắn liền đố dành nói, cha ngươi làm việc, một hồi trở về, tiểu bảo ngoan, trước ngủ tiếp tốt chứ mê mẩn mênh mông yến tiểu bảo còn không có kịp phản ứng, chờ hắn trì hoãn qua thần, nghe rõ cửu anh ý tứ, hắn trực tiếp liền hoa một tiếng khóc ra đến rồi. Ôi Tây Vương Mẫu vội vàng xuất hiện, tiểu quân thế nào cửu ra ra khi dễ ngươi rồi Tây Tây giúp ngươi đánh hắn cửu anh đang muốn kháng nghị người ta yến tiểu bảo đã từ trên giường biến mất mẹ nó cửu anh 18 cái mắt đều ngớ ngẩn Tây Vương Mẫu cu nở dêm mộng hắn thế mà đều cảm giác không đến tiểu quân rồi may mắn chính là ai phát giác được không thích hợp, trực tiếp đem nhóc con bắt được thiên đế, hắn là giữa không trùng trong hư vô, bắt được nhóc con, người sau còn nước mắt đầm địa đâu, nhìn lên gặp thiên đế, hắn liền khóc đến càng hung. Và cha. Cha nương trong lúc ngủ mơ bị bỏ xuống yến tiểu bảo, cái này mấy tiếng nói khóc đến cái kia hung a dù sao thiên tôn phủ xung quanh đều nghe được, dù sao nhóc con tiếng khóc, trận pháp đều khốn không được tiểu bảo thiên đế lúc ấy liền bó tay toàn tập rồi hoa buông ra bảo người ta yến tiểu bảo còn muốn đánh thiên đế, bảo tìm cha hoa bị đánh trúng tay đau thiên đế, hắn vừa muốn đổi sách là ôm, sợ tiểu tử này dễ rủa rơi mất, kết quả hắn mới đưa tiểu tử này ôm lấy, hắn liền trực giác đến một. Cố nguy cơ từ trên trời giáng xuống vụ vụ bản năng tránh đi thiên đế hắn ngay tại tránh tránh trong nháy mắt, nhìn thấy bôi đen chỉ từ trước mắt rớt xuống, tốc độ cực nhanh ngay sau đó đùng thiên tôn phủ cứng rắn vô cùng mặt đất, trực tiếp bị nện ra tiếng vang. Tiếp đó vô luận là thiên đế, hay là nguyên thủy thiên tôn, hay là phượng thần, hoặc là thiếu hạo, Tây Vương Mẫu mấy cái, bọn hắn tất cả đều bi ra y ra, bởi vì rơi đập tại thiên tôn phủ mặt đất ngoạn ý, là một cái cực nhỏ chủ y đen nhỏ. Nhưng ở cái này chú ý nhỏ bên trên, rõ ràng thấu tán có thần bí khó lường, không thể nắm lấy bí quang mà dạng này chú ý nhỏ, cùng vừa rồi cô này lực lượng, tất cả đều buộc phát từ tiểu quân mẹ nó lôi thần lúc ấy liền mẹ nó rồi thiếu hạo là cấp tốc cấp đến thiên đế bên cạnh, thanh âm rất nhẹ trấn an nói, tiểu quân đừng nóng vội, thuộc hạ dẫn ngươi đi tìm cha ngươi cùng mẫu thân ngươi, tốt chứ thật, thật sao yến tiểu bảo liền khóc thút thít hỏi, mắt to con bên trong còn tại liên tiếp cút nước mắt, tràn đầy ủy khuất. Cảm thấy cha hắn cùng hắn nương thân quá xấu rồi đi, không mang theo hắn hoa ủy khuất phải tiếp tục khóc lớn yến tiểu bảo. Hắn liền bị thiếu hạo tiếp ôm qua đi, thuộc hạ sao dám lừa gạt tiểu quân, thuộc hạ cái này mang ngài đi qua, tốt chứ tốt hoa một bên đã nói, một bên khóc lớn yến tiểu bảo, cũng là làm cho đau lòng người cực kỳ. Dù sao thiếu hạo là rất đau lòng nhẹ vỗ về nhóc con lưng, đồng thời cu nở dê mười phần ghé mắt nhìn về phía dưới mặt đất. Cái kia tiểu quân có phải hay không phải đem thần binh trước thu một chút cái gì khóc chít chít yến tiểu bảo nghe không hiểu. Chính là chú ý thu một chút cửu anh ngược lại là lên tới giải thích. Hắn vừa rồi thật là bị giật nảy mình dù sao hắn xem như lần thứ hai trải qua nhóc con cứ như vậy biến mất. Hoảng sợ càng lớn liền sợ tiểu tử này liền độn đi nguy hiểm địch quân. Ví dụ như cái gì Anna chỗ kia yến tiểu bảo liền trừng mắt nhìn nước mắt, càng không rõ, thu không phải cửu anh liền muốn hỏi. Cha ngươi không dạy sao bất quá thiếu hạo đã có phát hiện, biến mất. A, được thôi, sẽ tự mình thu về. Cửu anh lúc này mới chậm trì hoãn mà nói, tiểu bảo A, ngươi muốn hủ chết ngươi cửu ra ra A ngươi gấp cái gì, ngươi chính là không muốn chờ, ngươi cửu ra ra cũng sẽ dẫn ngươi đi tìm cha ngươi không phải hoa vốn là ủy khuất hiến tiểu bảo không cho nói, trực tiếp quay lại khóc lớn cửu anh, hắn chín cái sọ não đều đau thiếu hạo lập tức khẽ vuốt nhà hắn tiểu con lưng, trấn an nói. Chúng ta cái này đi tìm quân thượng cùng quân hầu. Tốt tiến tiểu bảo một bên khóc một bên đáp ứng, làm khó hắn còn có thể nên được chuẩn. Thiếu hạo cũng không dám lại trì hoãn, liền sợ trong ngực hắn vị này nhìn như mềm manh manh tiểu quân, tại chỗ cho hắn cũng tới một cái búa, vậy hắn thật đúng là không nhất định có thể né tránh được. Đi thôi không dám ngăn Thiên Đế chỉ có thể phất phất tay, trong lòng tự nhủ sơ sơ cái này con trai cũng là không người nào, liền hắn đều kém chút chịu nện, lớn lên còn phải rồi hết lần này tới lần khác người ta tiểu nhân còn nhớ thủ, còn hướng Thiên Đế hừ một tiếng Thiên Đế, hắn thế nào vị này ta rồi Tây Vương Mẫu ngay tại chỗ cười to lên, ha ha ha tiểu quân không hổ là tiểu quân, Thiên Đế ngươi có thể kiểm chế một chút, chọc tới tiểu quân, đợi hắn lớn lên, cũng có thể nên ở ngươi. Thiên Đế, hắn mới vừa rồi là bảo vệ tiểu tử này vậy thật tiểu quân phi phàm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới có thể cảm thán lên tiếng, lại phần này bản lĩnh, hình như không phải chuyển thừa từ nữ quân, chỉ sợ là chuyển thừa từ nữ quân phu quân. Quân hậu lợi hại như vậy sao Tây Vương Mẫu không đi cùng, bởi vì cửu anh đi theo, còn có Thiếu Hạo, hắn tự biết thiên đỉnh chỗ này QNZ không yên ổn, cũng liền không đuổi theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, quân hậu mạnh, ta nhìn không thấu. Thiên Đế ngài đâu này nhìn không thấu. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Thiên Đế trong lòng mình nắm chắc, biết rõ cái kia sen bên trong liên khí ma đế, xác thực rất bất phàm. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không hỏi thêm nữa, chỉ ngắm nhìn thập sát hải phương hướng, hắn ở bên kia còn lưu lại có một cái vỡ vụn trận pháp, còn có thể thông qua tàn trận, cảm giác được đầu kia tình huống. Mà đã hàng lâm từ lâu thập sát hải Yến Du, nàng tự nhiên phát hiện Tạc Thiên Thượng Thần một nhóm. Phát hiện bọn hắn quả nhiên đều ở vào tàu hỏa nhập ma vùng ven. Mê thần chú liếc mắt phân bì hệ tờ ra vấn đề Yến Du, lập tức hướng nhóm thần lan ra tím sậm thần mang, đồng thời trực tiếp tế ra thái thương kiếm, người sau một khi ra không, thập sát hải một vùng rõ ràng run lên. Diệt, ma Yến Du còn lấy thần nghiệm, thôi động ra thái thương kiếm mạnh nhất diệt ma thần lực một thoáng thời gian vụ vụ vô hạn lan ra thâm thúy tử mang giống như hoàn vũ ảnh thu nhỏ thái thương kiếm trực tiếp cự hóa. Phảng phất một dòng vạch phá hiện thế hoàn vũ đơn độc diễn sinh thần bí vũ trụ. Cùng thời khắc đó, thập sát hải một vùng rõ ràng có cái gì gợn sóng, cấp tốc muốn lui trốn hướng bốn phương tám hướng thế mà, thái thương kiếm đương nhiên không có khả năng để bọn chúng chạy thoát, là lấy ẩm giống như cái chớp mắt lóe ra ngàn vạn ngôi sao thái thương kiếm, trực tiếp nhiếp hướng tất cả gợn sóng. Cái này vẫn chưa xong đến đại tư mệnh cu nở dê xuất thủ. Lại tu tay hướng gợn sóng một bắt hắn. Thật đúng là cầm ra thành tựu.